Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 710, Phi Vũ Thạch, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tốt, không có vấn đề, ta và ngươi đánh bạc. Trước ánh mắt của mọi người, trên mặt của Kiệt Sâm vô cùng bình tĩnh, cười gật đầu, đồng sảng đưa hai cái linh tạp cho nhân viên công tác. Trải qua kiểm chứng của nhân viên công tác, rồi sau đó gật đầu với mọi người, hai tấm linh tạp này cũng giống như lôi áo lợi Âu, mỗi tấm có một ước linh tệ. Cái này, lần này bất luận là bọn người khoa luôn hay đám lão gia hỏa, bọn người song thánh đều thoáng cái há hốc mồm. Hai ước linh tệ, đây chính là toàn bộ tài sản của một đại gia tộc ở vương quốc cỡ lớn. Bọn họ nghĩ mãi cũng không rõ trên người của Kiệt Sâm sao lại có nhiều tài phú như vậy. Bọn họ nào biết rằng ban đầu ở hỗn loạn chi lính, đem mấy đại gia tộc của hỗn loạn chi lính thanh trừ sạch sẽ, tài phú trên người của Kiệt Sâm căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Lôi áo lời Âu sững sờ, rất hiển nhiên thật không ngờ Kiệt Sâm lại xuất ra được hai ước. Nhưng rất nhanh, hắn đã dẫn đầu đoàn người đi vào chỗ sâu của Đổ Tinh Phường. Bọn người Kiệt Sâm cũng không chút do dự cùng đi theo, tất cả mọi người xung quanh biết rõ tất có náo nhiệt nên cũng vào xem. Đại sảnh tầng thứ 9 cũng không phải như tầng thứ 7, đây là đại sảnh khoáng đạt, còn là một lâm viên, đình đài lầu các mọc lên san sát như rừng, mà quảng thô cũng nằm ở trung tâm đại sảnh. Nơi này vô cùng yên tĩnh, đẹp và tĩnh mịch, lịch sự tao nhã, làm cho người ta thoải mái. Trong khu đất trống của lâm viên, một gã giải thạch sư khoanh chân ở đằng kia, giống như dung nhập vào tự nhiên, mà trong rừng còn có một lão giả tóc hoa râm tùy ý quan sát khoáng thạch, thỉnh thoảng phân biệt lấy cái gì đó. Bọn người Kiệt Sâm đi tới, lập tức làm cho lâm viên tĩnh mịch này có thêm sinh khí, đồng dạng cũng phá hư vẻ lịch sự tao nhã của lâm viên. Người ở đây bị kinh động, không ít người đã tụ tập tới. Người ở đây sau khi biết tiểu lục địa tinh anh đại tái Kiệt Sâm là quán quân cùng linh đấu thành tinh thuật thế gia Lôi Áo Lợi Âu sắp đổ tinh, không ít người ra mình không thôi. Lôi Áo Lợi Âu tuy tuổi trẻ nhưng tạo nghệ trên đổ tinh rất cao, đã xuất thần nhập hóa, cho dù là những lão gia hỏa kia cũng không dám nói nhất định mạnh hơn hắn. Về phần Kiệt Sâm, mọi người ấn tượng với hắn chỉ vì hắn là quán quân mà thôi, là một người trẻ tuổi rất mạnh, vận khí cũng không tệ lắm. Đi tới khu đất trống này, Kiệt Sâm cũng cảm nhận được khí tức cường đại, làm cho nội tâm của Kiệt Sâm rùng mình. Vốn Kiệt Sâm cho rằng ở tầng thứ 9 này cũng không khác gì tầng thứ 7, cũng chỉ có một ít thái cổ linh quáng như bên ngoài, nhưng từ khí tức của những khoáng thạch này Kiệt Sâm lại biết rõ, những linh quáng này không phải là khoáng thạch ở sâu trong thái cổ linh quáng, nhưng tuyệt đối cũng gần tới chỗ sâu nhất, khí tức của chúng chỉ có được khi ở trong thái cổ linh quáng trong 7 đại cấm địa mà thôi. Thái cổ linh quáng trong 7 cấm địa trên đại lục, đổ tinh tinh quáng thạch trên đại lục có không ít nơi sản xuất, trải rộng cả đại lục. Nhưng nếu bàn về tính quý hiếm của khoáng thạch, thì không có nơi nào so được với thái cổ linh quáng. Thái cổ linh quáng hình thành cực kỳ vượt dị, không ai biết nó đã hình thành bao nhiêu vạn năm trên đại lục này. Tinh quáng thạch của vùng Trung Đông Tây, cho dù cắt ra cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thái cổ linh quáng chỉ tồn tại trong 7 đại cấm địa cực độ nguy hiểm, trong đó có khủng bố khó hiểu, cho dù là cửu giai thánh sư cũng không dám xâm nhập. Kiếp trước Kiệt Sâm, cho dù trải qua không ít thái cổ linh quáng, chỉ có điều khi đó tinh quáng thạch trong đó đã bị người ta tìm kiếm gần như sắp tuyệt tích, còn sót lại cũng không nhiều. Về phần thái cổ linh quáng ở quá sâu, cho dù Kiệt Sâm ở kiếp trước, cho dù có nhiều người cường đại đi theo cũng không dám xâm nhập vào mà thăm dò. 7 đại cấm địa của đại lục ở chỗ sâu chân chính tuyệt đối là tử vong tuyệt địa, không người nào dám dễ dàng vượt qua. Kiệt Sâm chỉ mang theo một đoàn người đi quan sát ở gần chỗ sâu, nhưng tinh quáng thạch ở đây không nhiều, nhưng xếp đặt vô cùng có quy luật, có nhỏ như trứng ngỗng, có to như đầu trâu, càng lớn, thậm chí có thể như một ngọn núi. Những tảng đá này đều có quy luật cả, giá cả cũng cực cao, định giá cũng không phải tùy tiện, giống như bắt mạch, rất nhiều tảng đá không lớn, nhưng giá trị tuyệt đối tới mấy ngàn vạn linh tệ. Mặc dù bọn người song thánh đã sớm có chuẩn bị, nhưng cũng bị giá cả làm giật mình. Mặc dù bọn họ có hiểu biết về linh quán, nhưng dù sao nhìn thấy các mặt xã hội chưa nhiều, mà như địch ni toa cùng tư lý lan tạp, ở địa phương như Tây Bắc chỉ sợ thường thường có một ít chí bảo trấn phường của bảo các, cũng chỉ có giá mấy ngàn vạn linh tệ mà thôi, làm sao có thể so sánh được với đấu linh thành ở trung tâm của đại lục được chứ. Về phần Khắc Lôi Nhã bên cạnh Kiệt Sâm càng mở to hai mắt, sớm đã bị giá cả của những tảng đá này làm cho choáng váng. Chỉ có Kiệt Sâm trên mặt rất chấn định, phong khinh vân đảm quan sát một khối khoáng thạch. Cái gì, tảng đá kia có giá một ức? Một bên, song thánh đi tới một khối khoáng thạch cao bằng một người trong miệng lên tiếng kinh hô. Không biết khối đá này có cái gì bên trong, nhưng cái giá của nó quá đắt, có thể có mấy trăm cân, vẫn đứng lặng trong bụi cỏ, toàn thân tuyết trắng, giống như bông tuyết vậy. Đây là tuyết tinh thạch. Song thánh cẩn thận dò xét qua, mặt giật mình, đây là tuyết tinh thạch trong truyền thuyết, trước khi hắn nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy, không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể nhìn thấy. Cái gọi là tuyết tinh thạch chính là cực phẩm linh tinh trong linh thạch hao hết linh khí biến thành tảng đá, hình dáng giống như tuyết, căn cứ vào chủng loại linh tinh trước kia, phẩm chất khác nhau, cuối cùng hình thành cũng không giống nhau. Điều này cũng nói rõ, tảng đá này đã từng là cực phẩm linh tinh, chỉ có điều linh khí bị tiêu hao hết mà thôi. Chỉ có điều thông qua những linh sư nghiên cứu, phát hiện hình thành tuyết tinh thạch là do linh khí tán giật từ ngoài thu liễm vào trong, hơn nữa linh khí bên ngoài tán giật, linh khí bên trong càng thêm cô đọng, cuối cùng sẽ hình thành thánh tinh. Bởi vậy bình thường khi xuất hiện tuyết linh thạch sẽ có hai loại khả năng, một loại chính là tuyết linh thạch thường thấy bao vây ở bên ngoài, bên trong nó hình thành linh tinh phẩm chất cực cao, một khối cực phẩm linh tinh to như thế, nếu như bên trong còn tồn tại linh tinh khác, linh tinh mà nó sinh ra tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Một loại khả năng khác, bản thể của khối tuyết linh thạch này là một khối cực phẩm linh tinh, linh khí tất cả đã tán đi, cả tảng đá chỉ là một khối tuyết linh thạch, không có bất kỳ vật gì, cũng không có bao nhiêu giá trị. Tuyết linh thạch lớn như vậy, sau khi linh khí tan hết hình thành linh tinh, ít nhất cũng là cực phẩm trong cực phẩm linh tinh, nếu như bên trong cái kia. Song thánh nghĩ tới khả năng này, trên mặt hắn đỏ hồng lên. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 711. Phi Vũ Thạch. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đây tuyệt đối là tồn tại không tưởng tượng nổi. Kiệt Sâm cũng đi lên, hắn chau mày, ngón tay khẽ vuốt qua bề mặt của nó, đồng thời tinh tế quan sát hoa văn bên ngoài và chất liệu. Đây là dị chủng tinh. Chuyện này làm cho Kiệt Sâm chấn động, căn cứ chất liệu cùng hoa văn, khối tuyết linh tinh này khi còn sống ít nhất cũng là dị chủng tinh trong cực phẩm linh tinh, thậm chí khả năng rất cao, hơn nữa một khối lớn như thế, khó trách giá lại cao như vậy. Chỉ tiếc, khối tuyết linh thạch này tồn tại thời gian quá lâu, linh khí tầng ngoài tán đật, chí ít có vài vạn năm lịch sử. Khối tuyết linh thạch này hình thành vào thời thượng cổ, mặc kệ khi còn sống là linh tinh gì, thời gian dài như vậy, phẩm chất là cao linh tinh, có lẽ linh khí bên trong đã tiêu hao hết. Kiệt Sâm lại quan sát cẩn thận, rồi sau đó nhìn không được lắc đầu thở dài. Tên Kiệt Sâm này tạo nghệ đổ tinh không tệ a, vẻn vẹn là quan sát vài cái đã nhìn ra niên đại của khối tuyết linh thạch rồi. Một ít lão nhân ở bên kia giật mình. Khối tuyết linh thạch này ở đây có sanh khí thật lớn, đã bày ra ở nơi này nhiều năm, đã từng có mấy lão giả muốn cắt, cuối cùng lại thấy nó niên đại quá xưa, cho dù là dị chủng trong linh thạch là tử nguyên tinh, vài vạn năm qua đi, linh khí cũng tan hết, tính đánh bạc quá lớn, bởi vậy một mực ở tại chỗ này. Khối tuyết linh thạch lớn như vậy, lại không ai dám động, thì ra là có niên đại lịch sử quá lâu. Khó trách còn bày ở đây không có ai giải nó. Song Thánh giật mình. Hắn có thể nhìn ra, những lão gia hỏa kia cũng nhìn ra, một khối tuyết linh thạch lớn như thế này, nếu như có linh tinh xác suất cao, Thánh Vương Đổ Tinh Phường cũng không bày ra ở nơi đây, định giá một ước linh tệ cố định. Nếu như Kiệt Sâm khôi phục tiêu chuẩn thực lực kiếp trước, có lẽ còn có thể phân biệt càng thêm cẩn thận. Nhưng mà hiện tại, Kiệt Sâm không muốn mạo hiểm. Sau khi xem qua không ít chất liệu đá, trong nội tâm của Kiệt Sâm chấn động, đây là một tảng đá cổ quái, cũng không thể với tảng đá ở tầng 7, dùng thực lực hắn bây giờ, hắn không có 10 phần nắm chắc. Nếu như cường độ thân thể của hắn đạt tới cửu giai thánh cấp, Kiệt Sâm còn có vài loại biện pháp tiến hành phân biệt. Nhưng mà hiện tại, bát sai đỉnh phong như hắn nhìn không thấu, không thể không cẩn thận. Tảng đá kia, Song Thánh kinh ngạc. Bọn họ lại gặp một tảng đá, giống như mảnh vụn, một đám cực kỳ rõ ràng, phía trên mỗi khối thậm chí còn có một tầng lân vân đặc biệt. Tảng đá kia gọi là Phi Vũ Thạch, định giá 800.000 linh tệ. Ngón tay của Song Thánh mơn trớn tảng đá, giật mình nói: chính là đánh bóng tiên thiên a. Lân vân phía trên vô cùng trở mịn mượt mà, không giống như tiên thiên, mà một ít đổ tinh phường có đôi khi cũng dùng những kỹ xảo cực cao tiến hành đánh bóng đá, muốn bán được giá cao. Cái gì là tiên thiên? Thánh Vương Đổ Tinh Phường là đổ tinh phường lớn nhất đấu linh thành, còn khinh thường làm những chuyện như vậy. Đổ tinh phường trong tinh sư phó lên tiếng nói: là tiên thiên. Một bên Kiệt Sâm cẩn thận vuốt ve vài cái, gật gật đầu. Sư phụ, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Song Thánh âm thầm lên tiếng nói. Kiệt Sâm không có lên tiếng, tinh tế phân biệt rõ, cuối cùng vẫn buông tha cho. Hắn cảm giác trong đó có cái gì đó, nhưng cảm giác không mạnh, khó có thể chính thức kết luận, chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Sư phụ, ngươi xem tảng đá kia. Đúng lúc này, xa xa Song Thánh kinh hô. Bọn người Kiệt Sâm đi qua. Đây là một khối quáng thạch giống như cái tháp. Nó cao hơn 2 mét, toàn thân vàng xám. Trên thân tháp của nó có đường vân. Cả tòa bảo tháp phân 7 tầng. Chỉ có điều bộ vị ngọn tháp bị bẻ gãy, lưu lại một lỗ hổng. Bảo tháp tính đứng yên trong một gốc dưới cây đại thụ, lá rụng xuống, mang theo vài loại pháp các đại đạo lưu truyền. Bản thân Song Thánh là luyện kim đại sư, thoáng cách đã cảm nhận được ý nghĩa hàm xúc, hai mắt lập tức trợn tròn. Nhưng sau khi nhìn thấy giá cả của khối đá, hắn lại ngây người. Tảng đá kia lại ít giá 2.3 ngàn vạn, cho dù có sản xuất thánh tinh cũng không gì hơn cái này. Song Thánh ngơ ngác lên tiếng: tiểu huynh đệ, khối bảo thạch hình tháp này, nó ở tầng thứ 9 này có lai lịch đặc thù, phi thường kỳ lạ, ngươi nhìn nó xuyên qua ánh mặt trời xem. Một đám lão giả nhìn Song Thánh nói vài câu. Cái này, xuyên thấu qua ánh mặt trời, Song Thánh nhìn thấy bảo tháp này dường như hơi sáng lên, quanh thân xuất hiện từng đạo vầng sáng rực rỡ. Song Thánh thoáng cách đã ngây ngốc. Ha ha! Đám lão giả chung quanh đã cười rộ lên. Vị này tiểu huynh đệ này, tảng đá kia chính là trấn viên chi bảo của tầng thứ 9, vốn không nên đặt ở tầng 9, mà có lẽ nên đặt ở tầng 10 cuối cùng, không thể dùng linh tệ mua sắm, chỉ có thể dùng chí bảo đổi, chỉ có điều ngọn tháp thiếu thốn cho nên đặt ở tầng thứ 9 ít giá 2 ức 3.000 vạn. Có người phỏng đoán trong đó bao hàm kỳ chân chính là vật báo vô giá, cũng có thể không dám định được. Tảng đá kia, Kiệt Sâm vẹn vẹn là liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu rời đi. Tinh quáng thạch chú ý là si mê và hấp dẫn, nhưng bảo thạch này thiếu một góc trọng yếu nhất, làm cho đạo vân không trọn vẹn, trong đó cho dù cắt ra bảo thạch, hơn phân nửa cũng bị tổn hại. Đừng nói hiện tại Kiệt Sâm đang đổ tinh, không thể mua tinh quáng thạch mắc như vậy, cho dù có thể mua, hắn cũng không muốn mua. Kiệt Sâm đang chọn đá, không thể định ra. Một bên khác, Lôi Áo Lợi Âu càng trao màu, hành tẩu trong rừng đá, không dám dễ dàng ra tay. Hắn dĩ vãng tối đa cũng chỉ chọn đá ở tầng 7 và 8, còn tầng 9 này tại Thánh Vương Đổ Tinh Phường trừ tầng thứ 10 là thạch viên mờ ảo ra, cho dù là trưởng bối gia tộc của hắn cũng không dám dễ dàng chọn đá, dùng tạo nghệ của hắn vẫn còn kém đôi chút. Hắn và Kiệt Sâm đã xuất ra 2 ức, một ức dùng mua đá, một ức khác dùng để đặt cược, mà trong đá động cái mấy ngàn vạn, bọn họ chỉ có cơ hội một lần thua thì không có nổi cơ hội thứ hai, thậm chí có một ít tảng đá, giá của một ức cũng không đủ. Bọn họ đang cẩn thận, không thể cho đối phương cơ hội bất cứ nào. Kiệt Sâm cùng Lôi Áo Lợi Âu hai người đi lại trong thạch viên, sau lưng có một đám người theo chân, ánh mắt nóng rát nhìn qua hai người. Những người này đại đa số là con cái của những người cầm quyền trong thành, còn có một chút chính là cường giả tới xem đại lục tinh anh đại tái, mặt bình tĩnh, trên người có khí tức linh lực mạnh mẽ, làm lòng người cả kinh. Lôi Áo Lợi Âu hành tẩu trong thạch viên, tay phải không ngừng điểm qua từng khối đá, tay phải ngón trỏ của hắn long lanh, giống như linh tinh ấm ánh, đạo đạo bí thuật đặc biệt hiện ra trong tay. Điểm thạch thành tinh thủ. Đây không phải linh lực, mà là một loại thức tinh chi khí đặc biệt, đối với tinh quáng thạch không tổn hao gì, ảo diệu hay thay đổi, có thể thăm dò tất cả biến hóa bên trong tinh quáng, hiện ra trong đầu. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 712, tinh thần thuật. Không ít người khiếp sợ, trong ánh mắt mang theo lửa nóng cùng hâm mộ. Đây là bí mật bất truyền tinh thuật của Mai Kiệt Tư gia tộc, chỉ có người kế thừa gia tộc luyện đến đại thành có thể dò xét tất cả bên trong tinh thạch, đối với người đổ tinh có hấp dẫn khó hiểu. Nhưng khi Lôi Áo Lợi Âu sử dụng điểm thạch thành tinh thủ, thì tinh quáng trong tầng thứ 9 này cũng không có đổi màu như tầng 7, vẫn yên tĩnh như nước. Tinh quáng thạch ở đây đều tới từ thái cổ tinh quáng, có linh tính mạnh mẽ, tinh thuật bình thường không có biện pháp phân biệt. Cho dù điểm tinh thủ nhịp thiên đi nữa cũng mất đi công hiệu. Tất cả mọi người giật mình, đặc biệt là những người thấy Lôi Áo Lợi Âu phân biệt tinh ở tầng 7, tình huống của hai tầng khác nhau làm cho người kinh ngạc không hiểu. Kỳ thạch khó khăn nhất phân biệt, cho dù là cường nhân có điểm tinh thuật mạnh mẽ cũng nhíu mày, không có tuyệt đối. Lôi Áo Lợi Âu thần sắc ngưng trọng, nhiều loại thủ đoạn không ngừng thi triển ra, cảm ứng thần thức, thấu tinh linh nhãn từng cái thi triển ra, là cho vô số người kinh hô lên, nhưng vẫn âm u bất định. Tinh quáng thạch trong thái cổ tinh quáng, tất cả có thể đem tất cả tinh chi thuật mạnh mẽ trên thế gian này mất đi hiệu quả, giống như có một tầng sương mù bao phủ, làm cho người ta không thể phân biệt được. So ra mà nói, Kiệt Sâm có chút bình thản, thủ đoạn cũng bình thường không có gì lạ, không có thi triển tinh chi thuật nhịp thiên, chỉ tinh tế gõ, dùng mắt thường phân biệt tinh quáng, làm cho người ta thất vọng. Thủ đoạn tầm thường này có thể hiệu quả với những tinh quáng các tầng phía dưới, nhưng ở tầng thứ 9 này, tinh quáng đa đến từ thái cổ tinh quáng, hoàn toàn vô dụng. Trong tinh quáng thạch tất cả không thể dùng theo lẽ thường, tưởng thần khó lường, thần bí khó biết. Không ít cường giả xem Kiệt Sâm tuyển thạch ở tầng 7, thậm chí cũng hoài nghi Kiệt Sâm thời điểm ở tầng 7 có thể tìm ra linh lung tử nguyên tinh, phải chăng đúng như bọn người Hoa luôn kêu gào lên, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Thủ đoạn của hắn quá bình thường, thuộc về vài loại phân biệt cơ bản nhất trên tinh giới, chỉ cần là người đổ tinh cơ bản đều có thể nắm giữ, bình thường tới mức người ta chẳng thèm sử dụng. Cuối cùng nhất, Lôi Áo Lời Âu đứng trước một tảng đá có giá ít là một ước kinh tệ, tay phải cầm tảng đá này thật lâu không chịu rời đi. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này thì thấp giọng hô lên, rất hiển nhiên Lôi Áo Lời Âu Mai Kiệt Tư gia tộc nhìn chúng tảng đá này, thần sắc của hắn đặc biệt ngưng trọng. Đây là một khối hang hổ thạch, cả tảng đá cực giống như mảnh hổ nằm ngang tứ chi phủ phục, trông rất sống động, vẹn vẹn nhìn thấy, cảm nhận được khí thế khó hiểu truyền ra, cho người ta cảm giác áp bách khó hiểu. Thần sắc của Lôi Áo Lời Âu ngưng trọng, đạo đạo sương mù trong mắt của hắn, hai tay của hắn cầm khối hang hổ thạch đặt lên đầu hổ, một tia bí thuật đặc biệt không ngừng từ trong tay của hắn tiến vào bên trong tầng ngoài của tinh quáng thạch, xuất hiện từng vầng sáng. Cùng một thời gian, đỉnh đầu của Lôi Áo Lời Âu xuất hiện một tầng bạc khí, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống trên mặt hắn đỏ lên, nhìn thấy mà giật mình. Hang hổ thạch biến thành trong suốt, thực sự là trong suốt, còn không ngừng xâm nhập vào trong. Cho dù là cường giả vây xem, hay là bọn người song thánh, đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Theo thời gian chuyển rời, chỉ thấy khối hang hổ thạch màu cho đã trong suốt tới điểm không ngừng tiến vào bên trong, làm cho người ta giật mình. Đây là đoạt tinh thần thuật, có thể xuyên thấu qua tất cả kỳ thạch nhìn thấy đồ vật chứa trong đó. Tên Lôi Áo Lời Âu này, ngay cả đoạt tinh thần thuật cũng nắm giữ, thuật này đại thành có thể nói là vô địch tinh giới a. Trời ạ, tên Lôi Áo Lời Âu còn rất trẻ a, tạo nghệ phân biệt tinh sâu như vậy, thế gian hiếm thấy. Theo ta hiểu, cho dù là tộc trưởng Mai Kiệt Tư gia tộc cũng không có học được đoạt tinh thần thuật. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Các cường giả hiểu rõ Lôi Áo Lời Âu tinh thần thuật của các đại gia tộc trên mặt đều biến đổi, trong nội tâm khiếp sợ, những người khác biết được cũng đồng dung, trong nội tâm giống như có sóng thần cuồn cuộn. Ngay cả tinh sư Thánh Vương Đổ Tinh Phường cũng ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lôi Áo Lời Âu kỳ thuật vực này, cho dù là cao thủ Thánh Vương Đổ Tinh Phường như hắn cũng không có ai nắm giữ. Một bên, bọn người song thánh trong lòng kinh hoàng, sắc mặt biến đổi, Kiệt Sâm lúc trước thể hiện thủ đoạn ở tầng thứ 7, làm cho bọn họ tràn ngập tin tưởng vào Kiệt Sâm, nhưng nghe được người chung quanh nghị luận, biết được đây là kỳ thuật nghịch thiên, trong nội tâm của bọn họ sinh ra cảm giác không ổn, lo lắng nhìn qua Kiệt Sâm bên cạnh. Hang hổ thạch không ngừng phát sáng lên, đường vân trong suốt không ngừng truyền ra ngoài xung quanh, tất cả mọi người đều mở to mắt, giống như muốn nhìn rõ bên trong hang hổ thạch là cái gì. Trời ạ, đồ vật trong đó quá sáng. Đó là cái gì? Theo Lôi Áo Lời Âu thi triển kỳ thuật, hào quang không ngừng kéo dài ra, mọi người đều nhìn thấy trong hang hổ thạch kia, dường như có một thứ gì đó tản ra hào quang màu vàng. Nhưng sau khi hang hổ thạch không ngừng trong suốt, đã đình trệ lại, rốt cuộc không cách tiến thêm mảy may, làm cho người ta khó phân biệt được. Nhanh a, chỉ còn kém một ít, lập tức có thể nhìn ra đồ vật bên trong là cái gì. Chỉ cần lại tiến vào một phần. Cường giả chung quanh sôi trào lên, trong miệng nhao nhao lên tiếng, ngữ khí kích động. Trước hang hổ thạch, toàn thân Lôi Áo Lời Âu run rẩy kịch liệt, đại lượng mồ hôi từ trán của hắn chảy ra, mặt hắn đỏ lên, thân thể run lên bần bật. Phúc phúc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, toàn thân nhanh chóng thối lui, khóe miệng mang theo máu tươi, mặt tái nhợt tới đáng sợ, cơ hồ đứng không vững. Đại ca, bọn người Hoa luôn đi lên đo lấy hắn. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Ai, không thể nhìn thấy bên trong là cái gì à? Không ít người tiếc nuối lên tiếng, Lúc trước chỉ có thể nhìn ra bên trong hang hổ thạch có đồ vật, nhưng không nhìn ra đó là cái gì, không cách nào phân biệt rõ giá trị. Nhưng chỉ cần biết rằng có là đủ rồi. Trong tầng thứ 9 này, đa số kỳ thạch mọi người lo lắng trong đó không có gì, không có tiếc nuối. Nếu như có vật, tất cả sẽ có vô số người tranh đoạt. Ánh mắt của mọi người biến thành lửa nóng. Có chút cường giả đã từng xem qua khối hang hổ thạch này rất hối hận. Lúc trước bọn họ đều do dự, nhưng chính vì bỏ qua, không dám mua mới là đánh bạc. Tất cả ánh mắt của mọi người nhìn lên người của Lôi Áo Lợi Âu, xem hắn lựa chọn như thế nào. Một khi hắn lựa chọn buông tha, tuyệt đại đa số cường giả sẽ lao lên chọn nó. Lôi Áo Lợi Âu vào lúc này, gương mặt tái nhợt có một tia huyết khí, hắn giãy rùa khởi tay của bọn Hoa Luân chậm rãi đi tới trước hang hổ thạch, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu hổ, nói: "Ta chọn khối này." Dược thần. Tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 713, Thánh Tinh, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Âm thanh tiếc hận tiếng thở dài lập tức vang lên trong thạch viên. Lôi Áo Lời Âu đã chọn quáng thạch, chỉ đợi giải thạch. Ánh mắt của mọi người nhìn qua Kiệt Sâm đang tìm đá. Cho dù Kiệt Sâm còn chưa chọn đá, nhưng giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người nhìn Kiệt Sâm không được tốt. Lôi Áo Lời Âu thi triển đoạt tinh thần thuật làm cho mọi người thán phục, không có người nào hoài nghi chiến thắng của hắn. Đổ tinh là một chuyện cực kỳ mạo hiểm. Đổ tinh, 10 đánh bạc 9 thua. Ở đây nhiều đá như thế, có thể giải ra linh tinh rất ít. Nếu như muốn giải ra kỳ chân càng khó thêm khó. Bên cạnh Kiệt Sâm, Song Thánh và đám người khác cảm thấy không ổn. Lôi Áo Lời Âu biểu hiện lúc trước làm cho nội tâm của bọn họ rất lo lắng. Trong thạch viên, Kiệt Sâm mặt không biểu tình, trong lòng vô cùng bình tĩnh, tiếp tục tinh tế phân biệt rõ một ít tảng đá. Hắn đi tới đi lui, không ngừng suy tư, ngừng chân trước kỳ thạch, cuối cùng cũng rời đi. Như thế nào đây? Tuyển ra chưa? Tuyển không ra được, trực tiếp nhận thua đi, còn hơn phí tiền mua tảng đá. Bọn người Hoa Luân không thấy Kiệt Sâm hạ quyết tâm, trong miệng cười ra tiếng: "Tùy tiện chọn một khối, với vận khí của ngươi, nói không chừng có thần vật xuất thí." Hắc hắc. Lôi Áo Lời Âu đại ca là tinh thuật đại sư, chỉ bằng ngươi là đồ nhà quê ở Tây Bắc, cũng dám đi đổ tinh của Lôi Áo Lời Âu, quả thực không biết tự lượng sức mình. Một công tử ca đều châm chọc khiêu khích, mỉa mai lên tiếng, muốn đánh gãy tư duy của Kiệt Sâm. Câm miệng. Song Thánh hừ lạnh lên tiếng với Hoa Luân. Tướng bên thua cũng kêu gào, có dám đánh cược với ta? Hừ, bây giờ là đại ca ta và sư phụ của ngươi đánh bạc, có bản lĩnh thì thắng trận này trước đi. Song phương nhìn nhau chằm chằm, Hoa Luân một phương đắc ý không thôi, mà Song Thánh thì không cam lòng yếu thế. Cứ cho hắn chậm rãi chọn đá đi, ta muốn cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Một bên, Lôi Áo Lời Âu đạm mạc lên tiếng, ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt, lau tơ máu trên khóe miệng. Kiệt Sâm quay lại mấy lần, đi tới khối tuyết linh thạch trước mặt. Hắn cảm giác tảng đá này là kỳ lạ nhất. Lúc trước hắn đã dùng thủ đoạn xem xét qua, phát hiện khối tuyết linh thạch này có kết cấu quy mô nhất, dường như không quá vài vạn năm, có lẽ chỉ mới vạn năm thôi. Nhìn trình độ tán giật của linh thạch phát ra, nhưng tán giật vô cùng sạch sẽ, cho dù tốc độ tán giật linh thạch nhanh hơn nữa, cũng cần thời gian vài vạn năm, càng không cần phải nói tới linh khí bên trong của nó. Sau khi Kiệt Sâm xem xét suốt nửa ngày, trong lúc này Kiệt Sâm đã phát hiện cái gì đó, đem tảng đá này giơ lên cao cao quan sát xuyên thấu qua ánh mặt trời. Vầng sáng màu vàng của nó che kín đôi mắt của hắn, đôi mắt của Kiệt Sâm sáng lên. Ta tuyển tảng đá này. Sau khi buông tuyết linh thạch ra, trong miệng Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Ha ha, tiểu tử này cho rằng nhìn qua ánh mặt trời là có thể nhìn xuyên thấu được tuyết linh thạch hay sao? Chẳng lẽ là tinh thuật trong truyền thuyết? Cao minh, đúng là cao minh. Thủ pháp thạch thuật cỡ này, mọi người nên học theo thật tốt. Vị này chính là cao thủ giải ra tử nguyên tinh lúc trước sao? Ai, bội phục a, bội phục, thật sự là quá lợi hại. Bọn người khoa luôn thái độ trào phúng, chỉ muốn xếu cợt người khác. Sư phụ, ngươi thực quyết định. Một bên, Song Thánh lo lắng lên tiếng. Hắn lúc trước từ trong miệng của mấy lão giả biết được, khối tuyết linh thạch này có lịch sử mấy vạn năm, trong đó căn bản không có khả năng lưu lại cái gì. Xem ra hắn thực sự cái gì cũng không hiểu. Lúc trước từ trong phế thạch giải ra tử nguyên tinh căn bản chỉ là vận khí. Không ít cường giả chung quanh thở dài, bởi vì khối tuyết linh thạch này được không ít cao thủ xem qua, cuối cùng cũng buông tha nó. Có một tinh thuật nổi tiếng cũng lên tiếng khẳng định bên trong nó không có thứ gì. Nếu như Kiệt Sâm lựa chọn kỳ thạch, có lẽ hắn vẫn còn một ý cơ hội. Nhưng nhìn thấy Kiệt Sâm lựa chọn khối tuyết linh thạch này, trên mặt mang theo thất lạc tới điểm. Xuy. Một mực chú ý tới Kiệt Sâm, Lôi Áo Lời Âu phát hiện Kiệt Sâm lựa chọn khối tuyết linh thạch này, cũng lập tức nhìn không được cười xùi ra tiếng. Mỗi lần Kiệt Sâm lựa chọn đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn còn cho rằng vận khí của mình tề thiên, chọn cáo gì cũng ra linh tinh sao. Nếu như ngươi muốn đổi, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Lôi Áo Lời Âu đạm mạc lên tiếng. Chính là khối này. Kiệt Sâm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lên tiếng nói. Đã như vậy, giải thạch thôi. Lôi Áo Lời Âu không hề lên tiếng, đi tới nơi giải thạch. Giải thạch, giải thạch. Cường giả chung quanh đều lên tiếng, đều hy vọng lập tức biết được sẽ giải ra cái gì, đặc biệt là khối hang hổ thạch trong tay của Lôi Áo Lời Âu, tất cả mọi người đều chờ mong. Sắc mặt người của Thánh Vương Đổ Tinh Phường vô cùng khó coi, vốn biết được hai tiểu bối này đi tới nơi đây giải thạch tiêu hao số tiền lớn, còn vô cùng mừng rỡ. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy phân biệt tinh chi thuật của Lôi Áo Lời Âu, sắc mặt xanh lên. Mỗi một tảng đá ở đây Thánh Vương Đổ Tinh Phường đều mời đại sư xem qua, xác định tỷ lệ ra tinh linh không cao lắm mới lấy ra đổ tinh. Nhưng không nghĩ tới khối hang hổ thạch này còn có linh tinh. Bọn họ là đại sư đổ tinh của thạch phường, nếu như giải ra thứ thần kỳ thật sự làm cho bọn họ đau lòng. Tất cả mọi người đi tới một nơi hẻo lánh của thạch viên, hai kỳ thạch giá trên trời này cùng đặt với nhau. Lần tuyển thạch này, hai người quy định một ước linh tệ, trùng hợp là hai người chọn đá đều có giá là mo ước linh tệ, không nhiều không ít. Giải thạch, giải thạch. Đám cường giả ở bên cạnh chờ mong, lên tiếng thúc giục. Lôi Áo Lời Âu giải trước. Đúng, giải hang hổ thạch trước. Chúng ta muốn xem hang hổ thạch. Không ít cường giả đều lên tiếng, ánh mắt cực nóng, không thể chờ đợi được, tràn ngập chờ mong với khối hang hổ thạch này. Giờ này khắc này tất cả mọi người rất khẩn trương, tâm thần không chút phân tán, tập trung chú ý, cùng đợi khai quật hang hổ thạch trước mặt. Sau tiếng động rầm rĩ lớn, thạch viên rất nhanh bình tĩnh trở lại, yên tĩnh im ắng. Lúc này đây, ta tự mình giải thạch. Lôi Áo Lời Âu lên tiếng nói với thạch sư của Thánh Vương Đổ Tinh Phường, sau đó lấy một cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong bầy đặt có hơn 10 thanh đao chất liệu khác nhau dùng cho việc giải thạch, hình dáng của đao không giống nhau. Lôi Áo Lời Âu lấy một thanh đao màu đỏ thấm giải thạch, bắt đầu động thủ. Răng rắc. Cho dù trước đó không nhìn ra thứ bên trong hang hổ thạch là gì, nhưng động tác của Lôi Áo Lời Âu không chút vội vàng sao động, đao đầu tiên rơi vào tai hổ, chém xuống một khối nhỏ, đao giải thạch rung rung, bột đá rơi xuống dưới, bên trong cái gì cũng không có. Trực tiếp giải thân thể. Đạo ánh sáng lúc trước nằm ở phần bụng. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 714. Thánh tinh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không ít cường giả lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà Lôi Áo Lợi Âu lại mắt điếc tai ngơ, tinh thuật thế ra giải thạch phi thường chú ý, tự nhiên có biện pháp giải thạch của mình. Hơn nữa lúc trước Lôi Áo Lợi Âu tuy cũng nhìn thấy có ánh sáng ở phần bụng, nhưng khối hang hổ thạch này cho hắn cảm giác kỳ, làm cho người ta sinh ra ảo giác. Đặc biệt là những quáng thạch lấy ra từ thái cổ linh quáng trong bảy đại cấm địa, Lôi Áo Lợi Âu càng cực kỳ thận trọng, không dám có chút lười biếng cùng chủ quan. Răng rắc, đao giải thạch đỏ thấm không ngừng tung bay, giống như một đạo hỏa diễm, lại ôn nhu như nước. Lôi Áo Lợi Âu không dám chủ quan, động tác ưu mỹ mà nhẹ nhàng, không mang theo một tia khói lửa, không giống đao thuật của thế gian. Đá vụn bay tán loạn, mũi đao nhảy động, từ trên khối đá rơi xuống, rồi sau đó bị chấn thành bột đá, rơi lên mặt đất. Cả khối hang hổ thạch nhanh chóng bị rút nhỏ lại, trên mặt đất chồng chất một tầng bột đá dày đặc, nhưng không có cái gì. Giờ phút này trong thạch viên yên tĩnh tới cực điểm, chỉ còn lại âm thanh giải thạch và tiếng hít thở của mọi người chung quanh. Tất cả mọi người lại nín thở, không dám phát ra chút âm thanh nào, hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm vào hang hổ thạch đang rút nhỏ. Lôi Áo Lợi Âu hết sức chăm chú, ánh mắt của hắn ngưng trọng, đầu nhập tâm thân vào trong đó, ngăn cách tất cả mọi thứ chung quanh. Trong cảm giác của hắn chỉ còn lại đau trong tay và khối hang hổ thạch bị rút nhỏ. Thời gian từ từ trôi qua, động tác của Lôi Áo Lợi Âu càng ngày càng chậm, cả khối hang hổ thạch bây giờ bị cắt nhỏ còn 1/2. Động tác của hắn càng ngày nhu hòa, hạ đao như đánh đàn, sợ phá hư kỳ chân thai nghén trong vật liệu đá. Lôi Áo Lợi Âu vào lúc này, đao giải thạch của hắn cách địa bê, hơ, u, kê, quy, quy, o, nơ, phát sáng lúc trước, gần như chỉ còn lại có 1/1. Thân kinh của tất cả mọi người căng cứng, gần như hít thở không thông, ánh mắt không hề tức động, ngóng nhìn hang hổ thạch trên mặt đất, không dám có chút phân thần. Răng rắc. Bỗng nhiên, một đạo thần quang phóng lên trời chiếu sáng cả thạch viên, hào quang chiếu sáng thảm cỏ ấm ánh. Hào quang sáng chói, linh khí nồng đậm trùng thiên, không ngừng phập phồng giống như sóng lớn, lan ra khắp bốn phía, đến mức lỗ chân lông của tất cả mọi người nở ra, toàn thân thư sướng thoải mái, giống như tắm trong biển linh khí. Đây là cái gì? Cắt ra kỳ chân gì? Cho ta xem. Giờ khắc này, cả thạch viên đều sôi trào, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, bởi vì hào quang của kỳ vật này quá mức kinh người, vẹn vẹn chỉ có một chút hào quang bên trong lộ ra ngoài, có thể nghĩ, nó quý hiếm ra sao? Tất cả mọi người mở to hai mắt, ngóng nhìn qua khe hở, chỗ đó, hào quang sáng chói, không thấy rõ hình dáng. Thần sắc Lôi Áo Lợi Âu kích động, ánh mắt của hắn ngưng trọng, lại lấy một thanh đao khác trong ra, lưới đao nhu hòa như gió mát, một tầng tầng bột đá rơi xuống, vô cùng tiểu tâm, sợ cắt phạm. Hào quang của kỳ chân càng sáng hơn, bóng đá không ngừng rơi xuống. Hào quang cực sáng chiếu sáng cả thạch viên. Linh khí nồng đậm như biến thành biển cả, không ngừng phập phồng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được linh lực khủng bố bao hàm bên trong, nồng đậm làm cho người ta biến sắc. Trời ạ, thánh tinh, không ngờ là thánh tinh. Là một khối thánh tinh lớn như vậy, trong đó bao hàm dục linh khí, cường hãn tới kinh người. Tất cả cường giả sôi trào, bởi vì một khối thánh tinh to như thế quá hiếm thấy, không có người nào không tâm động. Thánh tinh chính là một trong những loại có phẩm chất tốt nhất của linh tinh, đối với tu luyện của bất luận linh sư gì cũng có trợ giúp cực lớn, cho dù là cường giả bát sai đấy linh sư cũng có công hiệu to lớn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Khối thánh tinh lớn như thế, suy đoán chủ quan, giá trị ít nhất là 2 ức linh tệ. 2 ức linh tệ, hắc, đây chỉ là định giá, giá trị thực tế còn hơn xa. Thánh tinh là bảo vật thất sai kỳ chân chân chính, hơn nữa còn là khối lớn như vậy. khối thánh tinh này, suy đoán chủ quan một chút, cũng tương đương với mấy khối tinh hạt thất sai. Không ít người nhao nhao nghị luận lên tiếng, thần sắc tràn ngập rung động. Trên đại lục, bất luận bảo vật gì cũng dựa vào phẩm cấp mà phân chia, dùng tham chiếu chính là linh hạch. Nhất giai linh hạch là bảo vật nhất giai, cấp 2 linh hạch chính là bảo vật cấp 2, cứ thế mà suy ra. Nhưng mà trên thực tế, linh hạch chỉ là bảo vật kém cỏi nhất mà thôi, giống như đem linh thạch lục giai ra đấu giá, ước chừng chỉ có giá mấy trăm vạn linh tệ, mà thất giai linh hạch ước chừng mấy ngàn vạn tới một ước linh tệ mà thôi. Nhưng bảo vật thất giai chân chính không chỉ có cái giá này. Đã ngoài thất giai, không rõ ràng, đều là bảo vật vô giá, chỉ có thể dùng vật phẩm đồng cấp đổi lấy, mà không thể dùng linh tệ mua sắm. Dùng linh tệ định giá trị chính là thấp hơn một cấp. Sau khi biết được giá cả chân chính của thánh tinh, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, bởi vì thánh tinh thất giai chí bảo, giá trị căn bản không thể dùng linh tệ suy tính. Lôi Áo Lợi Âu nhanh chóng lấy ra một cái hộp, rồi sau đó cho viên thánh tinh nhỏ vào bên trong để ngừa linh khí tinh khiết tán giật. Với tư cách một gã cao thủ tinh thuật, Lôi Áo Lợi Âu tự nhiên tùy thân mang theo đủ hộp bên người. Không còn thánh tinh, hào quang thu liếm, linh khí nồng đậm trong thạch viên tán đi, tất cả mọi người thở dài không thôi, con mắt đỏ thẫm. Thánh tinh xuất thế, đã nhiều năm qua không có người nào giải được thánh tinh, tin tức truyền đi, đủ cho đấu linh thành chấn động. Tiểu tử Mai Kiệt Tư gia tộc, khối thánh tinh này lão phu nguyện bỏ qua 2 ước 5 ngàn vạn linh tệ để mua. Một lão giả lên tiếng. Hắc, thánh tinh há có thể dùng linh tệ so sánh, Lôi Áo Lợi Âu, khối thánh tinh này, lão hủ nguyện ý dùng 5 miếng thất giai linh hạch hối đoái. Một ít cường giả đã nhao nhao lên tiếng, muốn mua thánh tinh trong tay của Lôi Áo Lợi Âu. Chư vị tiền bối, gia tộc của vãn bối chuyên môn mua bán linh tinh, công dụng thánh tinh này, vãn bối cần mang về gia tộc để cho gia phụ định đoạt. Lôi Áo Lợi Âu cung kính lên tiếng, ai? Tất cả mọi người thở dài lên tiếng, thánh tinh này, nếu mang trở lại Mai Kiệt Tư gia tộc còn muốn đạt được, trả giá cũng lớn hơn. Ha ha, đám tiểu tử Tây Bắc, các ngươi kinh ngạc đến ngây người rồi, cái này, xem các ngươi lật bàn thế nào, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đổ tinh với đại ca của ta, quả thực là muốn chết. Hoa Luân nhìn về phía bọn người Kiệt Sâm trong miệng cười ha ha, hung hăng càn ý tới cực điểm. Tiểu tử vô tri, hiện tại biết rõ cái gì gọi là tinh thuật đại sư a, tự rằng có chút bổn sự. Không biết trời cao đất rộng, thật tình không biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, về sau nên kín tiếng đôi chút. Một tên công tử răng hô lên tiếng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 715. Thiên địa dị tượng, khai quật thần vật. Đại ca hắn giải ra một khối thánh tinh lớn như vậy, bọn Tây Bắc các ngươi nhất định vua rồi. Một thanh niên khác vô cùng càn quấy nói ra. Bọn người Song Thánh cũng ngây người tại chỗ, thánh tinh xuất thế, làm cho bọn họ kinh sợ, trong nội tâm không có suy nghĩ lật bàn. Một bên, người của Thánh Vương Đổ Tinh Phường, sắc mặt khó coi như phụ mẫu chết. Những cao thủ thạch sư như bọn họ đã xem qua tất cả đá ở đây, đem những khối ít có khả năng sinh ra kỳ chân ra ngoài, không nghĩ tới lại đổ ra một khỏa như vậy, hối hận thối ruột. Trên mặt của Lôi Áo Lợi Âu cười cao ngạo, đi tới trước mặt Kiệt Sâm đạm mạc nói. Nói thật, ta phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, hôm nay ta cũng không liều mình đánh cược một lần đạt được kỳ chân quý như vậy. Thần sắc của hắn cao ngạo, giống như đế vương bao quát thần dân của mình. Thánh tinh xuất thế, làm cho nội tâm của hắn kích động, cũng tràn ngập ngạo ý. Trên mặt của Kiệt Sâm vô cùng bình tĩnh, không có chút nào khác thường, cười nói. Đừng nóng vội nói lời cảm tạ, trên thực tế ta cũng nên cảm tạ ngươi, lúc trước ta còn lo lắng ngươi nếu xảy ra thứ không tốt, một ức linh tệ đặt cược sẽ biến thành quá rẻ, hiện tại coi như không tệ, thánh tinh ngươi xảy ra, miễn cưỡng vừa mặt ta. Kiệt Sâm nói ra lời này, bọn người khoa luôn vốn sững sờ, lập tức cười vang. Ha ha, tên Kiệt Sâm này đúng là quá điên rồi. Ai giúp ta xem đầu óc của hắn hư mất rồi không, lời như vậy cũng nói ra được. Mọi người cũng đừng trách hắn, dù sao cũng là tiểu tử nông thôn Tây Bắc nghèo kiết xác, đời này còn chưa thấy qua bảo vật như thánh tinh. Lần đầu tiên nhìn thấy tư duy có chút hỗn loạn, chúng ta cũng nên hiểu cho. Ha ha, ha ha ha. Bọn người khoa luôn cười phá lên, nước mắt cũng chảy ra ngoài. Cường giả chung quanh cùng lắc đầu, có người đồng tình, có người nhìn có chút hả hê. Giải ra một khối thánh tinh lớn như thế, Kiệt Sâm thua là kết cục đã định, không còn bất luận cơ hội lật bàn. Các ngươi cười cái gì? Trong viên đá của thiếu gia có thứ tốt đấy. Một bên, Khắc Lôi Nhã vung vẩy nắm đấm lên tiếng. Thứ tốt? Ha ha, tiểu muội muội, vậy ngươi nên giải giúp thiếu gia ngươi đi. Ca ca đây mới có thứ tốt này, ngươi có muốn cầm xem hay không? Khoa luôn cười rất hèn mọn bị ổi, cười đều thành tiếng. Ân. Bỗng nhiên hai mắt của Kiệt Sâm ngưng tụ, ánh mắt sắc bén như lưới đao nhìn qua, nhìn chăm chú vào người của Khoa Luân, thần sắc của hắn lạnh như băng, làm cho người nào nhìn thấy trái tim cũng băng giá. Một cổ hàn ý lạnh như băng từ trong lòng bàn chân của Khoa Luân dâng lên đầu, hắn cả kinh, lời nói trong miệng dừng lại, mang theo sợ hãi lui ra phía sau hai bước, trốn ở sau lưng Lôi Áo Lợi Âu. Ở đây không ít cường giả cảm nhận được cổ uy áp này xuất hiện trên người của Kiệt Sâm bạo phát ra ngoài, trong lòng đều nhìn không được dùng mình, ý niệm trong đầu, mọi người lui ra sau một bước. Uy áp thật cường đại, tiểu tử Kiệt Sâm này là quán quân của Đại Lục Tinh Anh Đại Ái, quả nhiên không phải đơn giản dựa vào vận khí. Các hạ uy phong thật lớn, nhanh giải thạch đi. Lôi Áo Lợi Âu ngưng trọng lên tiếng. Đúng, giải thạch đi. Giải thạch, bình luận cao thấp. Không ít cường giả nhao nhao lên tiếng. Kiệt Sâm không nói thêm gì, hào quang trong tay lóe lên, hắc sắc trọng kiếm lúc này đã xuất hiện trong tay của hắn. Đó là Huyền Thiết Trọng Kiếm. Tên tiểu tử này muốn dùng binh khí nặng giải thạch hay sao? Rốt cuộc hắn có tinh thông giải thạch không vậy? Tất cả mọi người trừng mắt líu lưới, hành vi của Kiệt Sâm làm cho người ta giật mình, làm cho nội tâm của mọi người đập nhanh. Giải thạch cần dùng thạch đao chuyên dụng, chuyên môn dùng để giải thạch, đồng thời còn bảo vệ kỳ chân trong đá. Trọng kiếm lớn như vậy, nói không chừng một chút sai lầm cũng cắt đứt vật liệu đá bên trong. Thế nhưng mà Kiệt Sâm, rất nhiều người đều triệt để im lặng. Dùng binh khí giải thạch, đây là chuyện vô tri cỡ nào? Chuyện này giống như có người mang bom trên người, đi tới chỗ đông người rồi tự sát. Tiểu tử, ngươi không hiểu giải thạch, thì nên giao vật liệu cho thạch sư trong thạch phường giải. Đây là Thánh Vương Đổ Tinh Phường, giải thạch không tốn tiền. Đúng vậy a tiểu tử, ta thấy ngươi nên mang cho thạch sư giải thạch đi. Tất cả mọi người tiến lên khuyên can, mang theo hảo ý. Ngay cả bọn người song thánh cùng địch ni toa cũng há hốc mồm. Sư phụ hắn không khỏi quá khí phách à. Sư phụ, ngươi có nắm chắc sao? Song thánh tới gần Kiệt Sâm, lặng yên hỏi. Chỉ có khối tinh thạch này mới có thể mở ra chân phẩm. Ta cảm giác nó rất quý giá, nhưng không rõ là gì, cũng không xác định. Nhưng mà có thể nhất định là nó không bình thường. Kiệt Sâm đáp lại. Sau khi nói câu này, Kiệt Sâm liền giữ im lặng, không hề nói nữa. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào khối tuyết linh thạch trước mặt. Cứ như vậy nửa ngày, đột ngột, bỗng nhiên hai mắt của Kiệt Sâm sáng ngời, hắc sắc trọng kiếm trong tay trở mình bay lên. Vô số ô quang đảo qua tuyết linh thạch, giống như du long hắc sắc, xoay quanh khối tuyết linh thạch đến mức một tầng bột đá ấm ánh rơi xuống. Cái này, đám cường giả trong thạch viên sững sờ, lập tức trên mặt mang theo nét khó tin. Hắc sắc trọng kiếm nặng hơn 100 cân ở trong tay của Kiệt Sâm, giống như một thanh đao thật nhỏ tràn ngập nhẹ nhàng cùng phiêu giật. Hắc sắc ô quang chớp động, Kiệt Sâm cực trọng nhược khinh, bước chân đi chuyển chung quanh khối tinh thạch, một tầng huyết sắc đảo quang viên đá, bột đá không ngừng bay xuống, vô cùng ổn định, không có khối nào lớn hơn móng tay. Nhìn thấy một màn như vậy, không ít cường giả đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là một ít cao thủ sử dụng kiếm như thấy duyệt, bởi vì nhìn thấy chuyện không tưởng tượng nổi. Từ trên người của Kiệt Sâm, bọn họ không cảm thụ được chút linh lực chấn động nào. Nói cách khác, Kiệt Sâm hiện tại hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể để huy động trường kiếm, mà không sử dụng bất cứ linh lực nào. Đây là động tác không thể nói là gian nan, nhưng cần lực lượng cường đại và sức khống chế mạnh mẽ, cũng không phải ai cũng làm được. Nhưng đây cũng không phải là chuyện khó tin nhất, dù sao tuy khó, nhưng chỉ cần thất giai hoàng linh sư cường đại dốc lòng ra tay, tại nghệ kiếm thuật tới trình độ nhất định, sẽ có thể làm được. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hòn đá kia phải là hòn đá bình thường. Nhưng khối đá ở trước mặt của Kiệt Sâm chính là tinh quáng thạch xuất xứ từ trong ái cổ linh quáng trong thất đại cấm địa. Độ cứng của nó căn bản không phải nham thao bình thường có thể so sánh. Càng thêm khoa trương là tinh quáng thạch này là loại cứng rắn nhất trong số tinh quáng thạch tuyết linh thạch. Muốn làm được hành động cử trọng nhược khinh như Kiệt Sâm, không làm hư hao kết cấu của linh thạch, một tầng lấy ra trong cường giả ở đây, chỉ sợ không có người nào làm được. Phải biết rằng trong cường giả ở đây có không ít người là cường giả bát giai đế linh sư, thậm chí còn có mấy bát cấp cao cấp cùng đỉnh phong đế linh sư, nhưng đối với bọn họ mà nói, hiện tại Kiệt Sâm làm dễ dàng, nhưng bọn họ làm không được. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 716, Ngũ Hành Đạo Quả. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm này tạo nghệ trên kiếm pháp, chỉ sợ đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Khó trách hắn có thể đạt được quán quân của Đại Linh Tinh Anh Đại Tái, tuyệt đối không chỉ có vận khí. Trong nội tâm của một ít cường giả mạnh mẽ rung động, nhưng rung động thì rung động, ánh mắt của bọn họ không ngừng nhìn qua khối linh thạch trong tay của Kiệt Sâm. Trải qua Kiệt Sâm giải thạch lâu như vậy, khối tuyết linh thạch co lại một lần, ba tuyết linh thạch vốn ấm ánh, giờ phút này biến thành tuyết trắng. Đây là một ít lão giả có trình độ tạo nghệ giải thạch thật sâu đậm cũng nhìn ra, sau đó kinh ngạc lên tiếng. Bông tuyết thạch. Là bông tuyết thạch. Ai, là một khối phế thạch chân chính. Chỉ sợ niên đại của khối tinh thạch này cũng không chỉ có mấy vạn năm, quá xa xưa. Trong tuyết linh thạch còn có bông tuyết thạch, linh khí tán giật quá triệt để, cơ hồ ngay cả một tia linh lực cũng không tồn tại. Không ít người tinh tế phân biệt rõ, cũng thở dài lên tiếng. Đại ca, cái gì là bông tuyết thạch? Có người hướng Lôi Áo Lợi Âu hỏi thăm. Lôi Áo Lợi Âu cười nhạt nói. Bông tuyết thạch là một bước tiến hóa càng sâu hơn của tuyết linh thạch. Nói cách khác, số năm của khối tuyết linh thạch này trên thực tế so với kết luận của một ít thạch sư kia còn lâu hơn, căn bản không có khả năng xuất tinh. Là phế thạch trong phế thạch. Trong đám người, thần sắc của Kiệt Sâm không có chấn động chút nào, tiếp tục giải thạch. Giờ phút này, khối tuyết linh thạch chỉ còn lớn nhỏ như đầu người, vẫn mang theo một tầng bông tuyết thạch sáng bóng như trước, không có bất cứ tinh linh gì. Thua, tiểu tử Tây Bắc đã thua. Đổ tinh quả nhiên là 10 đánh bạc 9 thua a, một khi không cẩn thận, sẽ thua cả bàn. 2 ức linh tệ, đây không phải số lượng nhỏ.

huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 718. Chí tôn thạch viên. Bảo vật bát sai trên đại lục tuyệt đối có thể xem là bảo vật đáng giá nhất, bởi vì bảo vật cửu giai thật sự quá khó tìm, huống chi ngũ hành đạo quả này trong bảo vật bát sai cũng là tồn tại cao nhất. Đừng nhìn U Bỉ Ni Nhĩ vương quốc của Địch Ni toa lớn, cũng là thế lực cường thế của Tây Bắc, nhưng bảo vật bát sai của vương quốc kỳ thật một tay cũng có thể đếm được, hơn nữa cũng chỉ là bảo vật bát sai bình thường mà thôi. Vị tiểu huynh đệ này, nếu như ngươi nguyện ý đem ngũ hành đạo quả tặng cho lão hủ nguyện ý dùng thất sai hoàng cấp dược tề để đổi. Hoắc Tư trịnh trọng lên tiếng, thần sắc ngưng trọng. Bảo vật bát sai đối với một gã linh dược đại sư thật sự mà nói là quá chân quý, một gã thất sai linh dược hoàng sư muốn tấn cấp, phối chế linh dược tề bình thường có công hiệu quá to lớn, chỉ có cố gắng phối chế ra linh dược thật tốt mới xem như thu hoạch. Ta nguyện dùng 5.3000.000 linh tệ, ngươi đem ngũ hành đạo quả tặng cho a. Một lão giả cũng lên tiếng. Bảo vật bát sai là vô giá, kiệt xâm, lão hủ là trưởng quỹ của linh bảo các, lão phu nguyện dùng một loại thành phẩm thất sai đổi với ngươi. Không ít lão giả đã nhao nhao lên tiếng trong miệng báo giá, ánh mắt lửa nóng. Tên Hoắc Tư đại sư giới thiệu xong, mọi người đã biết rõ công hiệu của ngũ hành đạo quả, đây chính là đạo quả có pháp tắc, sau thất sai, mỗi khi tấn cấp, đều có lính ngộ với pháp tắc. Đối với linh dược sư cường đại, ngũ hành đạo quả quá chân quý, chỉ cần sau khi trở về thỉnh đại sư luyện chế, đây chính là năm bình linh dược mà bát giai đế linh sư tranh đoạt vỡ đầu đấy, thậm chí còn cửu giai thánh linh sư cũng sẽ ra tay. Tất cả mọi người biết rõ giá trị của ngũ hành đạo quả, trong nội tâm vô cùng kích động. Đối mặt với đám người này, Kiệt Sâm lại lắc đầu, nói: chư vị, ngũ hành đạo quả tại hạ tự có hữu dụng, sẽ không bán. Lúc trước Kiệt Sâm sở dĩ kích động là vì biết rõ khuyết điểm tu luyện nhiều hệ trong miệng của Khắc Lâm Phu. Hắn biết rõ thân là linh sư nhiều hệ, nhất định phải có nhiều loại thuộc tính cùng tấn cấp mới có thể không ảnh hưởng tới tu vi. Mà từ lục giai cao cấp tấn cấp thất giai, nhất định phải cảm ngộ bộ phận pháp tắc. Cho dù thiên tài như Kiệt Sâm cũng không dám nói mình có thể đồng thời tấn cấp, nhưng khi có được ngũ hành đạo quả này đã hoàn toàn khác. Thuộc tính của Kiệt Sâm chủ yếu là ngũ hành thuộc tính, có được ngũ hành đạo quả này Kiệt Sâm muốn tấn cấp thất sai hoàng linh sư nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn nói ra lời này, trong đám người lập tức phát ra nhiều tiếng thở dài. Một ít người thậm chí con mắt chuyển động, muốn nghĩ ra dự kế, nhưng nhớ tới thân phận của Kiệt Sâm, rất nhiều người không ngừng bỏ ý niệm trong đầu. Cho dù Kiệt Sâm tới từ đại lục Tây Bắc vắng vẻ, nhưng bất kể thế nào, hắn vẫn là quán quân đại lục tinh anh đại tái, danh tiếng cực thịnh. Tuy cơ hội gia nhập song tháp không cao, nhưng lại có ý nghĩa phi phàm. Song tháp tuyệt đối sẽ không cho phép hắn ở trong linh đấu thành có chuyện gì, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nhìn thấy bột đá trước mặt của Kiệt Sâm rơi xuống, những người kêu gào Kiệt Sâm không biết tuyển thạch tuyết linh thạch trong mắt của các cường giả là phế vật, nhưng lúc này nuốt tất cả những lời đó vào bụng. Trên thực tế, Kiệt Sâm sở dĩ lựa chọn khối tuyết linh thạch là vì hắn phát hiện trong linh khí tán giật của tuyết linh thạch dường như trôi qua không tự nhiên, mà là bị đồ vật gì đó hấp thu, cho nên mới phải làm cho linh khí tán giật triệt để như thế. Thoạt nhìn nó có niên đại giống như có tới mấy vạn năm, trên thực tế cũng chỉ có thời gian gần vạn năm. Ha ha, là thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm. Trong đám người, Song Thánh cười lớn lên, đi đến trước mặt bọn người lôi áo lời âu. Hoa, khối thánh tinh này có gì ghê gớm, đoán chừng rất đáng tiền a. Song Thánh nhìn thấy thánh tinh trước mặt của lôi áo lời âu, cố ý quấn hai vòng, làm một ít bộ dáng khiếp sợ, rồi sau đó cầm thánh tinh lên. Đúng, còn có một ức linh tệ khác, ta sẽ cầm giúp sư phụ ta, mấy vị sư quá khách khí, nhìn thấy chúng ta nhiệt tình như thế, chẳng những đưa tiền còn có bảo vật đáng tiền như thế, thật sự làm cho người ta nhận lấy cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn cười ha ha. Đối diện, sắc mặt Lôi Áo Lợi Âu trầm xuống, mà bọn người Khoa Luân cũng giống như phụ mẫu chết đi vậy, chỉ thiếu chút nữa khóc thét lên. Kiệt Sâm cắt được chí bảo trong Tuyết Linh Thạch, tương phản lớn như vậy, làm cho bọn họ không thừa nhận được. Cho dù trong nội tâm không cam lòng, nhưng bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể trừng to mắt, trơ mắt nhìn thấy đám người song thánh mang thánh tinh rời đi. Kiệt Sâm vung tay lên, đem thánh tinh song thánh đưa đến thu vào không gian giới chỉ. Vì tiểu hữu này, đổ tinh đã hoàn tất, không bằng chúng ta cùng nhau đi uống một chén. Ha ha, lần đại lục tinh anh đại tái này chúc mừng Kiệt Sâm huynh để đạt giải quán quân, Ma Nhĩ gia tộc ta đã đặt tiệc rượu rồi, Kiệt Sâm tiểu hữu nhất định phải đi a. Lúc này, đổ tinh tuy chấm dứt, nhưng trong thạch viên tầng thứ 9 càng thêm náo nhiệt, tất cả mọi người đều ném cành ô liu với Kiệt Sâm ý đồ kết bạn. Trong lúc đổ tinh, mọi người nhất trì không nhìn tốt Kiệt Sâm lại cắt ra hai khối bảo thạch, tất cả mọi người cảm giác quá tà dị, đồng thời cũng cảm thấy tạo nghệ trên phương diện đổ tinh của Kiệt Sâm cũng cảm thấy hiếu kỳ thật sâu. Nếu lúc trước nói Kiệt Sâm là nhờ vận khí, nhưng kết bạn với quán quân của đại lục tinh anh đại tái cũng vô cùng cần thiết. Ha ha, chư vị tiền bối, tại hạ còn nghe nói Thánh Vương Đổ Tinh Phường còn có tầng thứ 10, mà ở tầng thứ 10 có chút ít chí bảo quáng mạch, tại hạ cũng muốn mở rộng tầm mắt. Kiệt Sâm hơi cười ra tiếng, hắn thật sự muốn tìm hiểu chí bảo quáng mạch của Thánh Vương Đổ Tinh Phường này. Kiếp trước hắn tuy là cửu giai linh dược thánh sư, nhưng thời đại của hắn lúc đó thái cổ linh quáng không còn nhiều, thật sự là niên đại hắn sinh ra, một ít tinh quáng mạch của thái cổ linh quáng đã đào sạch, mà thái cổ linh quáng trong chỗ sâu chân chính, nhưng không có người nào tiến vào, những tinh quáng thạch chân chính, giải một khỏa là thiếu một khỏa. Hôm nay đã là ngày thứ ba, ngày mai Kiệt Sâm phải đi tới Linh Dược Sư Tháp. Khó được tới một lần, đương nhiên phải nhìn cho thỏa mãn, đợi đến lúc lần tiếp theo, không biết phải tới năm nào tháng nào. Bởi vì Kiệt Sâm ôm tâm tư này, sắc mặt của người trong Thánh Vương Đổ Tinh Phường thoáng cái cải biến. Tuy lúc này đây Kiệt Sâm mới tới giải thạch, bọn họ kiếm được hơn 2 ước linh thạch, nhưng so sánh với đồ vật mà hắn giải ra, hoàn toàn không đủ nhìn. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, cho dù không cho Kiệt Sâm đi cũng sẽ có người khác đi vào, nhưng đây là việc buôn bán, tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt khách ngoài cửa. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 719, triệu hoán khó hiểu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hơn nữa tinh quáng thạch trong tầng 10 cũng không dùng linh tệ bán ra, chỉ lấy vật đổi vật, ít nhất cũng phải lấy bảo vật thất sai ra đổi. Mặc kệ cắt ra cái gì, Thánh Vương Đổ Tinh Phường đều kiếm lớn, không có gì phải lo lắng. Chỉ có điều trở ngại Kiệt Sâm lúc trước biểu hiện quá nghịch thiên, vẫn làm cho sắc mặt người của Thánh Vương Đổ Tinh Phường khẽ biến, cảm giác được một tia không tự nhiên. Cái gì, tên Kiệt Sâm này còn muốn đi tầng thứ 10? Chí Tôn Thạch Viên, đây chính là Chí Tôn Thạch Viên, mỗi một tảng đá đều là chí bảo. Muốn giải thạch căn bản không cách nào dùng giá cả mua sắm, chỉ có thể dùng bảo vật thất sai hoai đối. Đi, chúng ta cũng nhìn xem. Nghe được Kiệt Sâm còn muốn đi tầng thứ 10, tất cả mọi người đều xôi trào, nhao nhao đi theo sau lưng Kiệt Sâm, hướng về tầng 10 của thạch viên. Chỗ sâu nhất tầng 10 của Đổ Tinh Phường bình thường cực ít có người xuất hiện, lúc này đây phi thường náo nhiệt, đại lượng cường giả đều tràn vào. Đây là một phiến tỉnh thổ, là thế ngoại đào viên, tràn ngập yên lặng cùng an nhàn. Trong không khí có hương hoa nhàn nhạt, trừ một gã lão giả tóc hoa bạch đang ngồi tu luyện, cả thạch viên vô cùng yên tĩnh. Nhưng mà hôm nay đám người tiến vào đã lặng yên đánh tan yên tĩnh. Đối với chuyện này Kiệt Sâm cũng bất đắc dĩ. Hắn dẫn đầu nhân viên công tác đi vào bên trong đánh giá tất cả các nơi chung quanh. Thạch viên này rất lớn, thảm cỏ xanh miết, sơn thủy vần quanh, nhưng mà kỳ thạch trong đây không nhiều, chỉ có hơn 10 khối, phân bố các nơi trong thạch viên. Đi qua một bóng cây, bọn người Kiệt Sâm nhìn thấy khối kỳ thạch đầu tiên. Quá không thể tưởng tượng nổi, tảng đá này do tự nhiên hình thành. Không phải là phỏng chế a. Nhìn thấy thứ đầu tiên, trong miệng Song Thánh kinh hô thành tiếng. Đây chỉ là khối thạch đầu kỳ lạ, giống như một cái ma bàn, nước sơn đen như mực, từ trên xuống dưới lại có quáng điểm vờn quanh, không ngừng lóe ra, giống như bầu trời mùa hè. Khối vật liệu đá này không giống như tinh thạch, trong nội tâm Song Thánh hoài nghi có phải đây là đồ đổ tinh phường phỏng chế hay không. Tiểu huynh đệ, ngươi không nên nói loạn, những tảng đá này đổ tinh phường chúng ta phí công sức thật lớn mới có được. Vận chuyển từ trong thái cổ linh quáng ra ngoài đấy. Nhân viên công tác của đổ tinh phường không vui. Tảng đá kia tên là tinh quang thạch, thời điểm ban đêm mỗi ngày có thể hấp thu tinh quang chi lực, đợi đến lúc ban ngày sẽ tỏa sáng chung quanh nó, thần kỳ đến cực điểm. Có một vị tinh thuật đại sư đã từng suy đoán, mỗi ngày khỏa tinh quang thạch này hấp thu tinh hoa của trăng, ban ngày bài xuất phế tạp khí. Không mấy năm nữa trong đó sẽ có linh khí thiên địa chống chất tiến vào, nhất định sẽ có thần vật kinh thiên xuất thí. Nếu không phải khỏa tinh quáng này có giá trị quá cao, Thánh Vương đổ tinh phường quy định ít nhất phải có thất giai hoàng cấp linh dược tề thành phẩm hoặc bảo vật mới có thể hối đoái, chỉ sợ đã sớm bị người của đại gia tộc mang đi rồi. Một lão giả cảm khái lên tiếng, rất hiển nhiên đối với khối tinh quang thạch này vô cùng động tâm, nhưng giá cả của nó làm cho không ít người chùn bước. Bảo vật cũng phân cao thấp đấy, nếu như chỉ là một quả thất giai linh hạch, tuy cũng có bảo vật thất giai, cũng không phải vân vụ linh quả là bảo vật thất giai cấp thấp có thể so sánh. Tuy vân vụ linh quả chân quý, nhưng nếu như dùng nó để phối chế thành thất giai hoàng cấp dược tề, tái sinh dược tề, so sánh với nhau đúng là kém xa. Linh dược tề là bảo vật quý hiếm nhất trên đại lục, mà thất giai hoàng cấp dược tề cơ hồ tương đương với bảo vật thất giai chân quý nhất. Nếu như tinh quang thạch có thể dùng bảo vật thất giai bình thường hối đoái, như vậy đoán chừng đã sớm bị người của đại gia tộc mang đi. Nhưng Thánh Vương đổ tinh phường lại muốn dùng một lọ thất giai hoàng cấp dược tề, tính đánh bạc thật sự quá lớn, không có ai nguyện ý làm. Nghe người chung quanh giới thiệu, Kiệt Sâm đi đến trước tinh tế quan sát. Hắn đoán được khối quáng thạch này cũng không phải con người phỏng chế làm ra. Tiểu huynh đệ, như thế nào đây? Một ít lão giả mang trên mặt chờ đợi lên tiếng hỏi thăm, rất muốn nghe xem phán đoán của hắn về đồ vật này. Kiệt Sâm không có trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Cuối cùng hắn đứng lại chỗ tinh băng thạch thật lâu, bất đắc dĩ rời đi. Tuy hắn từ trên tinh quang thạch này nhìn ra những thứ mà người khác không biết được, nhưng theo lời trước đó, một lọ thất giai hoàng cấp dược tề cái giá thật lớn, Kiệt Sâm còn không cách nào phán đoán bên trong tinh quang thạch ẩn chứa đồ vật giá trị như thế nào, phải chăng đáng giá một loại thất giai dược tề không? Tiểu huynh đệ, mau đến xem khối kỳ thạch này. Không đợi Kiệt Sâm đi ra hai bước, một vị lão giả lại lên tiếng. Ánh mắt của Kiệt Sâm nhìn qua, đó là khối tinh quáng mượt mà, trên tinh quáng có hoa văn rất phức tạp, giống như bản phác thảo của một bức tranh. Tảng đá kia, Kiệt Sâm chấn động trong nội tâm rất không bình tĩnh. Từ phía trên tảng đá, hắn cảm thấy được một loại đạo vận đặc biệt, cực kỳ đầm đặc, hơi trọng yếu hơn, hoa văn trên tảng đá cũng không lăng loạn, mà là theo quy luật nào đó. Giống như phác thảo trận văn phức tạp. Một bên thân là luyện kim đại sư, Song Thánh đã sớm kinh ngạc đến ngây người, nói: những linh vân này là người ta khắc lên sao? Đây là trời sinh. Ngón tay của Kiệt Sâm quẹt qua Trần Vân này một cái, đối với phân biệt tinh chi thuật hắn vô cùng rõ ràng, liếc qua là nhìn ra được, những đường vân này tuyệt đối là do trời sinh hình thành thủ thiên địa nuôi dưỡng, mà không phải do con người điêu khắc ra. Tiểu hương đệ, như thế nào đây? Có hứng thú với tảng đá này không? Một đám lão giả lên tiếng cực lực rực xây hắn giải thạch. Kiệt Sâm đứng im sau nửa ngày cuối cùng vẫn rời đi, hắn thực sự cảm thấy không đúng. Tinh quáng thạch ở đây nếu như giống với tầng 9, giá cả một lượng ước linh tệ, nói không chừng hắn sẽ mua xuống. Dù sao đối với Kiệt Sâm mà nói, linh tệ không đáng kể chút nào, huống chi lúc trước hắn từ trong tay của Lôi Áo Lợi Âu lấy được một ước linh tệ. Đáng tiếc tinh quáng thạch tại đây, mỗi một khỏa đều lấy vật đổi vật, bảo vật thất giai đối với Kiệt Sâm mà nói cũng vô cùng trọng yếu, đương nhiên không muốn tiêu hao trong quá trình đổ tinh. Sư phụ, ngươi mau xem tảng đá kia kìa. Không đợi Kiệt Sâm rời khỏi Linh Vân Thạch, Song Thánh ở bên cạnh kêu to lên. Kiệt Sâm chậm rãi đi đến, sừng sững trước mặt của Song Thánh là một khối tinh quáng thạch lòng bàn chân, linh lực đậm đặc từ phía trên nó tản mát ra ngoài, làm cho người ta giật mình không thôi. Đây là... Ánh mắt của Kiệt Sâm ngưng tụ đi đến trước. Nếu như các tinh quáng thạch khác căn bản không có linh lực ba động mạnh mẽ, cho nên mới khó phán đoán, nhưng linh lực ba động trên quáng thạch này lại rất mạnh mẽ, cho dù là linh sư bình thường cũng cảm nhận được, chứ đừng nói cấp bậc như Kiệt Sâm hiện giờ.